Chương 586, Tĩnh Tâm Trai phế tích. Huyết Dương Chi Môi, danh xưng không có thuốc nào chữa được, từ Cơ Mặc Nhu đối với mình trong sát ý cũng có thể nhìn ra, mà Thủy Linh Binh lại đưa ra giải cứu chi pháp, tương đương lật đổ thiên hạ võ lâm nhận biết. Nhưng cực kỳ hoang đường, Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn tin tưởng đối phương. Hắn xưa nay không hội mê tín cái gọi là quyền uy, càng không tin trên đời có đồ vật gì là không thể giải đáp, hết thể chỉ là thủ đoạn vấn đề thôi. Coi như Thủy Linh Binh đưa ra phương pháp không chính xác, ít nhất cũng phải thử một chút mới biết được. Thiên Châu rất lớn, diện tích ít nhất là Huyền Vũ Châu gấp 10 lần, kinh người nhất là, bao phủ toàn bộ Thiên Châu bên ngoài đúng là một con sông, rộng nhất chỗ có mấy ngàn mét m, hẹp nhất chỗ vậy có mấy trăm mét m. Có người nói, đây là Phi Mã Vương Triều trước đó Hắc Thủy Vương Triều thủ đảm nhiệm đế quân, lấy bàn tay sắt thủ đoạn, triệu tập lúc ấy thiên hạ mấy chục triệu người. Tốn thời gian mấy chục năm chế tạo thành Hộ Châu Sông, nhưng bảo đảm Hắc Thủy Vương Triều vạn năm cơ. Nghiệp không ngã truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, nhưng không hề nghi ngờ, Hộ Châu Sông chính là toàn bộ Phi Mã Vương Triều hiếu kỳ nhất dấu vết một trong. Đứng tại Hộ Châu Sông trước, Thạch Tiểu Nhạc lại nhớ tới Thanh Tuyết Châu. Tại Thanh Tuyết Châu bên ngoài, không đồng dạng có đầu sông à, đầu kia sông so Hộ Châu Sông nguy hiểm hơn, võ giả chỉ cần dính vào một tia, liền hội hải cốt không còn. Lần trước Thạch Tiểu Nhạc trở về, thử một cái, đầu kia sông cố nhiên không cách nào lại làm bị thương hắn, nhưng trong sông hình như có một cỗ lực lượng thần bí, bài xích tinh thần lực của hắn, khiến cho hắn không cách nào cảm giác. Thiếu hiệp, ngồi thuyền sao? Một thanh âm đánh gãy Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ. Xét thấy mỗi ngày đều có đại lượng người tiến về Thiên Châu, có võ giả, vậy có thương nhân, cho nên mấy trăm năm trước, Phi Mã Hoàng thất liền tại Hộ Châu sông thiết lập vô số bến tàu. Mỗi cái bến tàu đều có cố định số lượng đội thuyền, để mà mang người. Đương nhiên, đội thuyền chủ nhân cũng không phải người bình thường, hoặc là cùng quan phủ quan hệ thâm hậu, hoặc là khi địa đại phái người, dù sao bến tàu chất béo không thể tưởng tượng, không biết bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu muốn chui vào trong. Cha hỏi Lý Vượng Tài, chính là một vị cá nhân liên quan. Hắn bình sinh thấy qua quá nhiều người, nhưng tự hỏi cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế anh Tuấn. Như thế siêu phàm thoát tục người trẻ tuổi, là lấy lần đầu tiên địa chủ động hỏi thăm. Làm phiền. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Bến tàu phí chuyên trở là cố định, cho nên hắn không cần nhiều hỏi. Tại Lý Vượng Tài dẫn đầu dưới, hai người một ngựa rất đi mau lên một chiếc ba tầng thuyền hoa bên trong đã ngồi đầy đủ loại màu sắc hình dạng người, phản chính thời gian không dài, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát trên bong thuyền đợi, vậy Vư A Lu Cờ quan sát một chút bốn phía võ giả. Lui tới Thiên Châu võ giả, tự nhiên không phải hạ người phàm tục. Chỉ là trên chiếc thuyền này, thế mà liền có 32 vị long quan cảnh võ giả, trong đó 2 vị càng là long quan cảnh bắt trọng cao thủ. Còn lại linh quan cảnh võ giả, thoạt nhìn là những người này người hầu cùng đệ tử, không hề đơn độc đi đường. Cái này cũng bình thường, Thiên Châu cùng với những cái khác châu khoảng cách rất xa, nửa đường giặc cỏ đông đảo, rừng xanh cao thủ càng là tầng tầng lớp lớp, thực lực nhỏ yếu. Chỉ sợ sớm đã chết ở nửa đường lên theo thuyền cập bờ, một nhóm thương đội tại rất nhiều long quan cảnh cao thủ bảo vệ dưới, hướng về phía trước đi, nhưng là qua không lâu, nơi xa đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh. Thạch Tiểu Nhạc cùng mấy vị cao thủ phi thân mà đi, chờ đuổi tới hiện trường, phát hiện khắp nơi tử thi, thương đội bao quát trước đó long quan cảnh cao thủ ở bên trong, đều chết hết. Một đao mất mạng, mi tâm có đỏ lên dây. Là nhất đao khách Triệu Phù Sinh thủ bút. Ta nghe nói Triệu Phù Sinh người này, tối kỵ màu lam, nhất định là nhà này thương đội lam kỳ chọc giận tới hắn, lúc này mới rước lấy họa sát thân. A mấy vị lâu dài hành tẩu ở phụ cận cao thủ mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhất đao khách Triệu Phù Sinh, chính là phụ cận một vùng long quan cảnh đỉnh phong cao thủ, hơn nữa còn là một vị tôn giả. Hơn hết tại Thiên Châu, tôn là kiên kỵ, trừ phi là long quan cảnh cao thủ vô địch. Nếu không không ai dám quan bên trên chư Na Y phải biết, Thiên Châu giang hồ đối cao thủ đẳng cấp vẽ điểm, so bất kỳ địa phương nào đều mạnh, đều nghiêm ngặt, bởi vì nơi này cao thủ rất rất nhiều, đồng dạng tu vi, thực lực ngày đêm khác biệt. Huyền Vũ Châu cái gọi là đỉnh cấp tôn giả, đến Thiên Châu, nhiều nhất liền là cao cấp tôn giả, mà giống Tân Trục Lưu loại hình, vậy chỉ là Thiên Châu yếu nhất cấp độ đỉnh cấp tôn giả. Trên đó còn có trung bình đỉnh cấp tôn giả. Cao đẳng đỉnh cấp tôn giả, cực hạn tôn giả, cùng vô địch tôn giả. Cái gọi là vô địch tôn giả, tại Thiên Châu đều cực kỳ hiếm thấy, bởi vì có thế đạt tới yêu cầu người quá ít. chỉ có đem một môn đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm võ học tu luyện tới cực hạn, cũng lĩnh ngộ thiên võ cảnh giới đỉnh phong, càng nắm giữ chí ít một loại 10 thành đỉnh tiêm chân ý, mới có tư cách xưng là vô địch tôn giả. Loại người này, chân chính thần quan cảnh phía dưới vô địch. Có thể nói, phàm là có thể trở thành vô địch tôn giả, đều là bất luận cái gì thời đại nhân vật phong vân, kỳ tài ngút trời, tương lai có nhiều khả năng tiến quân thần quan cảnh. Hiện nay Thiên Châu, nghe nói vậy chỉ có 122 vị vô địch tôn giả, bị thần cơ thư viện CV và Ho tôn giả trong bảng, nhận vô số võ giả sùng kính cùng ngưỡng mộ. Đây hết thể đều cách Thạch Tiểu Nhạc quá xa, hắn cũng không có cân nhờ ở cờ quá nhiều, đang chuẩn bị lên ngựa rời đi, một đạo bóng dáng xuất hiện ở phía trước, chỉ vào Thanh Phong nói, cái này ngựa rất tốt, ta muốn. Là Triệu Phù Sinh mấy vị cao thủ giật mình đến sắc mặt trắng bệnh. Triệu Phù Sinh thế nhưng là đỉnh cấp tôn giả, truyền ngôn dưới một đao không người sống, sớm biết ra hỏa này không hề rời đi, đánh chết bọn hắn vậy không gặp qua đến. Chết! Triệu Phù Sinh không có cái gì kiên nhẫn, với hắn mà nói, xuất đao xa so với nói chuyện dùng ít sức, trường đao rút ra trong nháy mắt, một vòng cực nhỏ đao quang trên không trung chớp mắt là qua, hắn phảng phất nhìn thấy người thiếu niên đầu rơi địa hình tượng. Tiểu tử này, có lẽ mới vừa vặn đạp vào Thiên Châu thổ địa đi, còn chưa kịp dương danh lập vạn, sẽ chết tại trong tay mình, nhưng ai lại tại hồ đâu muốn trách, thì trách cái này tàn khốc giang hồ. Khanh đánh ngựa mà đi, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm ra khỏi vỏ, lại tiếp tục thu kiếm, toàn bộ quá trình trong nháy mắt hoàn thành, thanh âm rơi xuống, một ngựa đã vượt qua Triệu Phù Sinh, biến mất tại quan đạo cuối cùng. Mấy vị cao thủ kia nhiếp tại Triệu Phù Sinh hung uy, không dám rời đi, thẳng đến trôi qua rất lâu. Một chùm máu tươi đột nhiên từ Triệu Phù Sinh chỗ cổ tràn ra, cả người hắn ngã quỵ tại địa, khí tức hoàn toàn không có. Cái gì mấy người mắt trợn tròn kêu to. Trời ạ, Triệu Phù Sinh chết rồi, là tên kia người trẻ tuổi, nhất định là tên kia người trẻ tuổi ra tay. Không thể nào, hắn căn bản không có rút kiếm. Ta giống như nghe được tiếng kiếm reo, có lẽ là vị trẻ tuổi kia xuất kiếm quá nhanh, đạo đưa chúng ta cho là hắn không có rút kiếm. Thiên Châu, mỗi thời mỗi khắc đều hấp dẫn lấy ngũ hồ tứ hải thiên tài đến đây, tại mấy người trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc chính là trong đó một trong. Hơn hết có thể hay không xông ra tên tuổi, còn phải xem hắn tương lai gặp gỡ. Thiên Châu thiên tài rất rất nhiều, một cái so một cái cường đại, thật giống như đông đảo vàng chất thành một đống, vàng cũng thành hạt cát, chỉ có chân chính tuyệt thế Minh Châu, cấp độ yêu nghiệt nhân vật, mới có thể dẫm lên cái này vô số thiên tài thượng vị, thành tựu mình vô thượng huy hoàng. Người kiếp như thế nào kiếm thuật không sai, luận thực lực, đại khái là cao đẳng đỉnh cấp tôn giả A nơi xa trong rừng, đứng đấy hai người. Một vị là diện mạo phổ thông, nhưng lông mày dị thường thô nồng người trẻ tuổi, một vị khác, đúng là dáng người hiểu điệu thanh tú nữ nhi. Vừa rồi vấn đề, chính là thanh tú nữ nhi hỏi ra. Đi thôi, tiếp qua mấy ngày, liền đến ước định thời gian, nhưng không thể tới trễ. Người trẻ tuổi duỗi ra lưng mỏi. Đây là ngươi lần thứ ba khiêu chiến huyền tước Quy Chi Hành, có nắm chắc không thanh tú nữ ni hỏi. Nghe được Quy Chi Hành ba chữ này, người trẻ tuổi trên mặt lười biếng biểu lộ vừa thu lại, nghiêm mặt nói, ta không biết. Ai lại dám nói, có nắm chắc có thể thắng Quy Chi Hành đâu. Thanh tú nữ ni thở dài. Đúng vậy à, đây chính là sáng tạo ra thiên tượng sơn tốt nhất ghi chép, bị thiên tượng lao nhân tự mình ban danh tứ đại yêu nghiệt một trong. Danh xưng thiên phú đổ y sa tờ võ đế Quy Chi Hành A chỉ là ba chữ này đại biểu ý nghĩa cùng trọng lượng, cũng đủ để ép tới Thiên Châu vô số tuấn kiệt không ngẩng đầu được lên. Bên cạnh mình vị này, mặc dù cũng là công nhận tài hoa hơn người, danh chấn giang hồ, nhưng so với tứ đại yêu nghiệt, vẫn là kém một cái cấp bậc. Xuyên qua Thiên Châu vài chục tòa thành trì, lọt vào trong tầm mắt, có thể ngộ nhưng không thể cầu lòng quan cảnh cao thủ, mặc dù không đến mức nhiều đến nát đường cái. Nhưng vậy thường xuyên có thể thấy được, Thạch Tiểu Nhạc cái này mới chính thức biết Thiên Châu võ đạo trình độ cao bao nhiêu. Cũng may thấy cũng nhiều, trong lòng trùng kích cảm giác thấp xuống không ít, hắn rất nhanh liền thói quen bắt đầu. Ước chừng nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc chạy tới một chỗ vắng vẻ rộng lớn ngoài rừng rậm. Nơi đây tại mấy trăm năm trước, chính là một cái tên là Tĩnh Tâm Trai giang hồ môn phái chỗ địa. Tĩnh Tâm Trai chu công lực kinh người, nghe nói chính là một vị thần quan cảnh cấp bậc siêu cấp cao thủ. Tại hắn dẫn đầu dưới, Tĩnh Tâm Trai đã từng một lần huy hoàng qua. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, ai cũng không biết Tĩnh Tâm Trai chu đắc tội người nào, chỉ biết là trong vòng một đêm, Tĩnh Tâm Trai bốc hơi tại nhân gian, chỉ để lại một vùng phế tích. Thạch Tiểu Nhạc thông qua nghe được biết, nơi đây tại rất nhiều năm trước, phát hiện qua một gốc vạn hóa kim ti thảo. Mà vạn hóa kim ti thảo, chính là Thủy Linh Binh cho ra giải trừ huyết dương chi môi phương thuốc bên trong chủ dược. Hy vọng vận khí hơi tốt áp vạn hóa kim ti thảo chân quý trình độ, càng cao hơn nhất lưu trung phẩm võ học, trên thị trường NG càng không khả năng bán, cho nên Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể thông qua dấu vết để lại, tiến về khác biệt địa phương thử thời vận. Trong rừng rậm cực kỳ yên tĩnh, chợt có ánh nắng xuyên qua khe hở, bỏ ra pha tạp quang ảnh. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc liền nhìn thấy nơi xa liền mảnh phế tích, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy lờ mờ võ giả bóng dáng. Tinh Tâm Trai phế tích là cái cực kỳ quỷ dị, thậm chí là kinh khủng địa phương. Nghe nói có người ở bên trong đã hôn mê, trong ngộng thấy được người chết quỷ hồn, chờ sau khi tỉnh lại, trong tay không hiểu nhiều một thanh tổn hại binh khí. Vậy có tiếng người sừng, tại phế tích bên trong tự mình trải qua chém giết, hư hư thực thực vì Tĩnh Tâm Trai bị diệt môn hôm đó chẳng cảnh. Về sau trong đầu hắn liền nhiều mấy môn võ học, đúng là Tĩnh Tâm Trai thất truyền đã lâu tuyệt học. Mà nhiều người hơn, lại tại tìm kiếm Tĩnh Tâm Trai phế tích quá trình bên trong, tinh thần rối loạn, dù là có thế chạy đi, vậy không lâu sau thần bí tử vong. Cho nên đối với Thiên Châu người giang hồ tới nói, Tĩnh Tâm Trai phế tích thật sự là cái chẳng lành chi địa, chỉ có số ít bỏ mạng chi đồ, hoặc là giàu có tinh thần mạo hiểm người, mới dám tới đây tìm tòi. Thạch Tiểu Nhạc lòng hiếu kỳ cực mạnh, lại không thể không tìm kiếm vạn hóa kim ti thảo, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi đây đến cùng có cái gì mê hoặc. Đương nhiên, một khi phát hiện không ổn, hắn vậy sẽ lập tức rút đi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.